Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi Nhạc Xương Hầu rời đi hẳn, hắn mới giãn lông mày cô nương. Bên ngoài gió tuyết lớn, cẩn thận Nhiễm Lệ Nhứ Lập gọi nha hoàn dìu Giang Lạc Dao vào trong, đừng để nàng ta đứng ở nơi gió thổi. Tuyết rơi đường trơn, Ninh Tử Hiên còn chưa dọn dẹp xong, hay là cô nương ở lại trò chuyện với vương gia nhà lão một lát. Thịnh Quyết, đây là cái đề nghị C, H, E, T tiệt gì vậy? Khi thế quanh người Thịnh Quyết lạnh toát, liếc Hứa Lập một cái. Đừng lắm mồm, nơi ở hẻo lánh không có người ở thường xuyên, dọn dẹp quả thực cần một chút thời gian, nhưng nàng ta không biết đợi sao. Cũng không phải là thân thể yếu ớt đến mức nào, đứng trong tuyết một lát, C, H, E, T được chắc. Thịnh Quyết hạ giọng, vừa đi vào trong vừa nói, chưa dọn dẹp xong thì đợi một lát, bản vương còn có việc phải làm, không rảnh rỗi mà tán gẫu đâu. Hứa Lập đuổi theo, nói với vương gia nhà mình, Giang cô nương thân thể yếu ớt, nghe nói còn đang bệnh chưa khỏi, vương gia ngài. Thịnh Quyết quát lớn, người chẳng lẽ là bị mua chuộc rồi sao, sao cứ luôn bênh vực nàng ta nói chuyện thế. Hứa Lập, lão còn có thể nói gì nữa đây, nếu còn khuyên nữa, e là vương gia càng làm khó Giang gia đích nữ hơn. Đây chính là nữ nhi bảo bối của Nhạc Xương Hầu Phủ đấy. Hứa Lập có chút lo lắng quay đầu lại nhìn Giang Lạc Dao vẫn đứng yên tại chỗ. Giang Lạc Dao được nha hoàn đỡ, im lặng đứng trong tuyết, trên áo choàng dày đã phủ một lớp tuyết mỏng, an tĩnh, xinh đẹp, khiến người ta không khỏi đau lòng. Hai, Hứa Lập không đành lòng mà rời tầm mắt, thầm nghĩ, trách không được vương gia nhà mình nhiều năm cô độc, đây đều là chuyện gì thế này? Nào có ai để cô nương nhà người ta đứng đợi trong tuyết thế này chứ? Vừa rồi, nơi được chọn cho Giang cô nương có tên là Ninh Tử Hiên, quả thật là yên tĩnh, nhưng cách nơi này không gần, chỉ riêng việc đi bộ qua đó cũng mất rất lâu. Hứa Lập cũng biết thân thể nàng không tốt, cho nên mới đề nghị để Giang Lạc Dao hơ ấm người rồi hãy đi. Hơn nữa, đoạn đường đó cũng không dễ đi, nước uốn lượn, núi non trùng điệp, phải đi xuyên qua cả một khu vườn mới tới. Trong vườn, đa phần là đường lát đá, đình đài lầu các cũng phủ đầy tuyết. Tuyết hôm nay rơi lả tả thế này, nếu Giang cô nương lỡ trượt chân té ngã thì phải làm sao? Hứa Lập liên tục lắc đầu thở dài, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này không ổn. Thịnh Quyết, hắn cuối cùng cũng bị tiếng thở dài liên tục của Hứa Lập làm phiền, liền dừng bước chừng mắt nhìn lão. Nhạc Xương Hầu dù sao cũng là đại tướng của triều đình, nữ nhi của ông ta cũng không đến mức yếu ớt như ngươi nghĩ đâu. Đừng có than thở bên tai bản vương nữa, nếu nàng ta thật sự đổ bệnh, mới là chuyện lạ đấy. Hứa Lập không biết nên nói gì nữa, lão căn bản không hiểu nổi vương gia nhà mình đang nghĩ gì, Giang cô nương chính là thân thể yếu ớt, Nhạc Xương Hầu đã đích thân nói rồi thân thể yếu ớt, dễ nhiễm lạnh, dễ bị cảm nắng, hơn nữa phong hàn còn chưa khỏi hẳn. Sao vương gia lại xem như gió thoảng bên tai vậy chứ? Vương gia, không biết có câu này nói ra có được không ạ? Hứa Lập không đi theo hắn nữa, hôm nay dù thế nào cũng phải khuyên can nhiếp chính vương kịp thời dừng lại. Mới chỉ là ngày đầu tiên, nếu Giang cô nương cứ thế mà đổ bệnh, đến lúc đó Nhạc Xương Hầu nhất định sẽ đến đòi một lời giải thích. Thịnh Quyết trầm mặt, không được, nhịn đi. Hứa Lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Thịnh Quyết phát hiện Hứa Lập vẫn còn bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng không nhịn được nữa, phất tay. Nói. Hứa Lập vội vàng nói một tràng lợi hại, lão nô đi dẫn đường cho Giang cô nương nhé, trời tuyết đường trơn thế này, ngài xem xét phân thượng của Nhạc Xương Hầu. Thịnh Quyết suy nghĩ một chút, cũng có lý, cuối cùng cũng đồng ý, bảo lão đi đưa nàng. Trở về thư phòng, Thịnh Quyết lại tiếp tục xem xét chồng tấu chương kia. Hôm nay tuyết rơi dày, lò sưởi dưới sàn cũng được đốt rất mạnh. Thư phòng ấm áp, dễ khiến người ta buồn ngủ. Thịnh Quyết tự nhận mình không phải người dễ mệt mỏi, xưa nay chưa từng ngủ gật, vậy mà không biết từ lúc nào hắn lại ngủ thiếp đi một lúc, khi tỉnh lại, thế mà đầu lại choáng váng, có cảm giác uể oải như xuân buồn ngủ, thu mệt mỏi, tuyết ngoài cửa sổ đã ngừng rơi, trời cũng đã tối. Thịnh Quyết đẩy cửa thư phòng, ngây người nhìn tuyết rơi bên ngoài, lớp tuyết dày đến một thước, dưới ánh trăng, trắng đến chói mắt, giống như những hạt muối nhỏ li ti lấp lánh. Mờ ảo. Gió thổi qua, những hạt tuyết mỏng manh đóng băng trên mái ngói theo gió rơi xuống, vừa vặn rơi đầy vai hắn. Thịnh Quyết đột nhiên cảm thấy một trận lạnh lẽo chưa từng có. Rất lạnh, hắn lặng lẽ đưa tay lên, những bông tuyết theo tay áo rộng rơi xuống, vài bông vừa vặn rơi xuống cổ tay, lạnh buốt. Xa xa có một bóng người đang vội vàng chạy về phía này. Thịnh Quyết mơ hồ có một dự cảm không lành, hô hấp cũng có chút khó khăn. Hắn sờ thử, phát hiện hơi thở có chút nóng, không còn ấm áp như thường ngày. Có lẽ là do ngủ quá lâu, hắn đang nghĩ vậy, thì thấy bóng người ở đằng xa đã đến gần. Hứa Lập chạy hớt hải tới, từ xa đã lớn tiếng bẩm báo với Thịnh Quyết. Vương gia, Giang cô nương đổ bệnh rồi à, Thịnh Quyết. Nhanh như vậy đã đổ bệnh rồi, người làm bằng lụa cũng không đến mức yếu ớt như vậy chứ. Tuyết phủ trắng xóa khiến ánh mắt Nhiếp Chính Vương trở nên lạnh lùng. Sự im lặng của hắn khiến Hứa Lập lầm tưởng rằng đối phương không nghe rõ. Vì vậy, Hứa Lập càng lớn tiếng nói. Vương gia, chúng ta mau đi mời đại phu đến xem cho cô nương đi ạ. Cô nương sốt cao lắm rồi, cả một canh giờ cũng chưa hạ sốt, bây giờ đã hơi mê man rồi. Không biết vì sao, tim Thịnh Quyết đột nhiên đập mạnh, gân xanh trên trán cũng không ngừng giật. Sao lại đổ bệnh rồi chứ? Thịnh Quyết vội vàng bước xuống bậc thang, hỏi. Nhà hoàn bà tử đi theo nàng đâu, chẳng lẽ không biết chăm sóc nàng cho tốt sao? Hứa Lập, lão nô đã hỏi rồi, người hầu nói, cô nương nhà bọn họ vốn dĩ phong hàn chưa khỏi, hôm nay ban ngày mới vừa hạ sốt, kết quả vì phải di chuyển đường xa, lại tái phát. Bọn họ nói phải đi bẩm báo với hầu gia, đây là chuyện lớn, trước kia cô nương nhà bọn họ từng bị sốt cao, suýt nữa mất mạng đấy. Thịnh Quyết, không được, mới chỉ là ngày đầu tiên. Không thể để tin tức bị lộ ra ngoài. Không được, bảo người phong tỏa tin tức trong vương phủ, đừng để người khác lén lút ra ngoài truyền tin. Thịnh Quyết nói, bản vương nhất định sẽ chữa khỏi cho cô nương nhà họ, chỉ là phong hàn thôi, không phải chuyện gì lớn, rất nhanh sẽ khỏi. Hứa Lập luống cuống tay chân, vương gia, hay là ngài đừng nói nữa, trước đó không lâu ngài cũng nói rằng cô nương sẽ không bị nhiễm lạnh mà. Thịnh Quyết, cách chương.